Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, đưa lên quần cũng không nhận người. Converter Dung Kiều cảm ơn Choang Sân tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, Lâm trưởng phòng. Ngài khỏe, Trịnh Nhân cười một tiếng, chào hỏi, Tô bác sĩ nói với ta. Cái này có một cái rút ra chi sau khi giải phẫu cũng phát ruột bể người bệnh. Lâm Cách nhìn ra, Trịnh Nhân tâm trạng không cao lắm, lập tức đem đề tài chuyển tới tránh sự mà lên. Ngài chuẩn bị tìm Hạnh Lâm Viên làm livestream, chi phí vậy mặt ra. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hắn không có giải thích người bệnh trong nhà kinh tế tình huống là như thế nào, làm sao không tốt. Mình là làm sao tâm thiện, muốn cứu chữa người bệnh, những thứ này đều không ý nghĩa. Phải nói mạo hiểm, đúng là cũng có, nhưng Trịnh Nhân không hề cho rằng sẽ có bao nhiêu chuyện. Trong tay còn có giải phẫu thời gian huấn luyện, cho dù có gì ngoài ý muốn, cũng có thể thời gian đầu tiên tiến hành bổ túc. Đây mới là Trịnh Nhân nhất có phấn khích chỗ ngồi, giải phẫu không thành vấn đề. Phương diện pháp luật sự việc thông qua nữa phòng y tế. Hạnh Lâm Viên Bộ Tư pháp tới xử lý. Vậy là đủ rồi. Tô bác sĩ đã liên lạc Hạnh Lâm Viên. Nói là rất nhanh là có thể đến. Không chế nãy cấp cứu đi. Lâm Cách hỏi. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Lâm trưởng phòng. Ngài không phải điều đến khoa dạy chỗ sao? Ta cũng muốn đi. Đáng tiếc chỉ là tạm thời mượn tạm. Diệp trưởng phòng không buông người à, Lâm Cách cười ha hả nói đến. Ta ở khoa hại chỗ, chỉ phụ trách cùng ông chủ Trịnh ngài có quan hệ sự việc. Phòng y tế vậy mặt, có chút sống ta còn được gánh, nguyên lai là như vậy, Lâm Cách vẫn còn ở phòng y tế. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, Phùng Kiến Quốc xem Lâm Cách tới, lúc này mới yên tâm. Hắn đi lặng lẽ đi ra ngoài, cho người bệnh kiểm tra thân thể, xem người bệnh trạng thái. Ông chủ Trịnh muốn cứu người, Phùng Kiến Quốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mình không làm được sự việc, ông chủ Trịnh có thể làm được. Đây là chuyện tốt mà. Trước hắn nói, chỉ là lo lắng Trịnh Nhân xảy ra chuyện thôi. Quan hệ cũng không tệ lắm. Phùng Kiến Quốc đối với Trịnh Nhân rất thưởng thức. Nhắc nhở một câu là phải, nhưng thấy trong viện lại phái một cái uy tín lâu năm phó sử đi theo hộ giá hộ tống. Loại này coi trọng trình độ, để cho Phùng Kiến Quốc hâm mộ ghen tị, cộng thêm ông chủ Trịnh giải phẫu mạnh như vậy. Hắn thở dài một cái, hẳn không có vấn đề, mình làm chút khả năng cho phép tốt lắm. Phùng ca, chờ ta một chút, Trịnh Nhân vừa cùng Lâm Cách nói chuyện. Một bên thấy Phùng Kiến Quốc phải đi kiểm tra thân thể, liền kêu một tiếng, ngài đi làm, thủ tục vấn đề giao cho ta. Lâm Cách lập tức nói đến, thân nhân người bệnh ở đâu? Tiểu Thảo, Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, quyền Tiểu Thảo giống như là thuấn di vậy, xuất hiện ở bên người. Người mang Lâm trưởng phòng đi tìm thân nhân người bệnh, Trịnh Nhân nói, nói hay. Quyền Tiểu Thảo nhanh chóng đáp ứng. Trịnh Nhân và Phùng Kiến Quốc đi phòng cấp cứu. Thấy người bệnh thời điểm, Trịnh Nhân trước nhìn thấy là hệ thống mặt bản đỏ hô hô bối cảnh. Tựa hồ so ở phòng CT nhìn đỏ hơn một chút. Bệnh tình rất gấp, phải lập tức lên giải phẫu. Dạ dày quản, đi tiểu quản đều xuống tiến vào. Tĩnh mạch lối đi thành lập. Liền thuật khu chuẩn bị ra đều đã làm xong. Dạ dày ruột ngoại khoa cấp cứu kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Ngắn ngủn trong thời gian làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật. Kiểm tra thân thể, Trịnh Nhân gặp người bệnh phía bên phải bụng có 3x3cm lớn nhỏ ra hư hại. Toàn bộ bụng giống như là tấm ván như nhau cứng rắn. Người bệnh cố ý thức, nhưng là diễn cảm lãnh đạm. Nàng ánh mắt khắp nơi nhìn, giống như là đang tìm cái gì. Đối với Trịnh Nhân câu hỏi, giống như là không nghe được như nhau. Tình huống rất gấp, lên giải phẫu đi, Trịnh Nhân nói thẳng đến. Ừ, Phùng Kiến Quốc gật đầu một cái. Bình thường mà nói, loại này cấp cứu giải phẫu nằm viện tổng lên là được rồi. Tự chữa ruột tan vỡ, chỉ cần cẩn thận điểm, cầm ruột cũng vuốt một lần. Không có gì khó, tối thiểu ở 912 mà nói, hoàn toàn không độ khó. Nhưng rất rõ ràng ông chủ Trịnh muốn đích thân lên, cho nên Phùng Kiến Quốc và nằm viện tổng chào hỏi một tiếng. Để cho hắn đưa người bệnh, liền bồi Trịnh Nhân đi phòng thay quần áo thay quần áo. Ông chủ Trịnh, ngươi cái này cấp công hảo nghĩa nóng này. Một bên thay quần áo, Phùng Kiến Quốc một bên cẩn thận nói đến. À, Phùng ca, ngài nói thẳng ta thích xen vào chuyện của người khác là được. Trịnh Nhân thở dài, nói, nhìn thấy, có thể cứu, tổng không thể trơ mắt nhìn người bệnh chết không phải. Nói ngược lại là có chuyện như vậy, nhưng ngài vẫn là phải cẩn thận. Phùng Kiến Quốc không chán kỳ phiền dặn dò. Trịnh Nhân gật đầu, đổi quần áo, cầm lên điện thoại liên lạc Hồ Diễm Huy. Tiểu Hồ vậy mặt đã ở thay quần áo. Nàng công tác làm đặc biệt thích hợp. Trừ phi có tình huống đặc biệt, rất ít rời đi 912 chu vi 500m. Chỉ cần cái này có chuyện gì, sách livestream dụng cụ là có thể chạy tới bệnh viện, làm một tên nghiệp vụ viên. Tiểu Hồ đã sớm vào phòng ban cùng phòng giải phẫu y tá chỗ tốt lắm quan hệ. Mặc dù không còn như đạt được nhà mình nhân viên y tế đãi ngộ, nhưng ra ra vào vào đã không cần Trịnh Nhân đặc thù chào hỏi. Lão bản, nhanh như vậy liền thay xong quần áo. Tô Vân đi tới, gặp Trịnh Nhân ở cùng Phùng Kiến Quốc, cười ha hả nói đến. Ừ, người bệnh trạng thái có chút không tốt, bắt chặt thời gian làm ruột tan vỡ tự chữa. Trịnh Nhân nói, Hạnh Lâm Viên vậy mặt muốn làm một cái có liên quan tại thẩm mỹ đặc thù chuyên đề. Hỏi một chút ngươi ý kiến. Tô Vân nói, cái này có gì tốt làm? Trịnh Nhân nói, không có hứng thú, gặp Trịnh Nhân trả lời dứt khoát. Tô Vân cười nói, người cái này đưa lên quần cũng không nhận người sức lực. Ta rất là thưởng thức, đừng nói chuyện vớ vẩn. Giải phẫu, người có lên hay không? Mới vừa liếc nhìn phim, chỉ là ruột tan vỡ tự chữa thuật. Có cái gì tốt lên? Tô Vân nói, người không có hứng thú ta đi ngay và Bành Dai nói một tiếng. Hắn vậy mặt bây giờ có chút cấp, có thể cảm giác được nóng này được hoảng. Gấp cái gì? Lão bản, nước lên thuyền lên, ngươi không biết. Tô Vân liếc nhìn hắn một cái, hỏi, thành công hoàn thành mơ ha tiến sĩ giải phẫu. Ngươi bắt được giải thưởng Nobel y học có khả năng chưa từng có cao. Hạnh Lâm Viên có thể không khẩn trương. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như vậy. Bành Dai gần đây từ Heidelberg trở về, bảo là muốn và người đi sâu vào trao đổi một chút. Tô Vân nói những lời này thời điểm, nụ cười đặc biệt không đứng đắn. Trịnh Nhân gặp Phùng Kiến Quốc đổi hoàn quần áo, vội vàng cùng đi vào. Lão bản, Hạnh Lâm Viên vậy mặt ngươi có yêu cầu gì sao? Không có, ngươi nhìn làm. Trịnh Nhân thanh âm xa xa truyền tới. Tô Vân khẽ mỉm cười, tự nhủ, thật giống như tiền ta có thể kiếm tới tay tựa như. Vừa nói, hắn vậy không gấp đi, cầm ra một điếu thuốc, trốn trong góc đốt, sau đó rút điện thoại ra. Ninh Thúc, này vậy mặt còn thuận lợi sao? Tô Vân hỏi, khá tốt, chính là lượng công việc có chút lớn, không giúp được, ua, ngài cũng không giúp được à? Ở Hương Bồng Khê thời điểm ngài cho ta ấn tượng nhưng mà không gì không thể. Tô Vân cười ha hả vỗ, nịnh bợ, chút nào không cho là nhục. Có chuyện gì? Đây không phải là ta còn suy nghĩ có thời gian ngài hồi Đế Đô ăn chung bữa cơm sao? Tô Vân ánh mắt cười thành một kẽ hở. Đúng rồi, Hạnh Lâm Viên ông chủ muốn trở về nói bước kế tiếp chuyện. Ngài cái này có không có ý tưởng? Cái này làm xong nói sau. Ngươi kéo một chút, nói hay, ngài có ý tưởng liền tốt.